Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, chương 44, Phàm Linh gặp nhau. Hậu sơn khu rừng nhỏ, khoảng cách Đại Trúc Phong ốc xá cũng không nhiều xa. Trương Tiểu Phàm ngự kiếm phi hành một hồi liền đến này vô cùng quen thuộc trúc lâm. Đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp khắp núi xanh tươi, tầng tầng lớp lớp, núi gió lướt qua, trúc hải chập trùng, như đại hải giao động, cực kỳ hùng vĩ, lòng dạ nhất thời là một bao quát. Thoáng rời ánh mắt, Trương Tiểu Phàm liền nhìn thấy một cái hỏa bóng người màu đỏ đứng tại trên một tảng đá. Đối bích ba dập dờn trúc hải bùi ngùi thở dài, lẳng lặng ngẩn người, không cần phải nói. Đây chính là 2 năm không thấy sư tỷ Điền Linh Nhi. Chỉ gặp Điền Linh Nhi yêu nhiêu thân thể rất có một tia tiểu tụy hình dáng. Đứng yên thân ảnh chiều đến ánh tà dương trời chiều có chút cô đơn cô độc. Nhẹ nhàng, Điền Linh Nhi thở dài một tiếng, trong miệng nhẹ nhàng nói, Tiểu Phàm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có khỏe không? Không có sư tỷ cùng với ngươi. Ngươi chơi đến vui vẻ sao? Ai, 2 năm, không biết người bây giờ lại biến thành bộ dáng gì. Chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi đứng bình tĩnh ở nơi đó thấp giọng kể rõ. Đem đối với mình thân đệ đệ Trương Tiểu Phàm tư niệm quan tâm thỏa thích thổ lộ hết. Gió núi lần nữa cuốn tới, to như vậy trúc hải chập trùng không ngừng, liên miên bất tuyệt, chiều đến trời chiều ánh chiều tà. Tản mát ra màu xanh biếc, nhàn nhạt lộng lẫy. Điền Linh Nhi trên vai thơm đen bóng tú lệ, tóc dài cũng tại tùy phong cuồng vũ. Bao trùm nàng trong suốt sáng long lanh. Hồng diễm ướt át lỗ tai. Nhẹ vỗ về nàng bích ngọc trong suốt. Trong trắng lộ hồng hương cái cổ. Chậm rãi nhận lấy phệ hồn. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng bay xuống sau lưng Điền Linh Nhi. Nhìn lấy Điền Linh Nhi yểu điệu yêu nhiêu thân ảnh, yên lặng nghe Điền Linh Nhi khuynh hướng kể ra, nguyên lai sư tỷ cũng không có quên chính mình, tương phản còn đang yên lặng đất tư niệm quan tâm chính mình. Mà chính mình, lại vậy mà hoài nghi sư tỷ cùng Tề Hạo mặt trắng nhỏ cùng một chỗ. Ai, nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình tốt xấu hổ. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, liền cảm giác thoải mái, dù cho cùng người khác cùng một chỗ lại nên làm như thế nào. Ta chỉ cần có một cái dạng này quan tâm bảo vệ tỷ tỷ mình liền đầy đủ. Huống hồ, sư tỷ tựa hồ trong lòng cũng không phải là hoàn toàn không có ta nha. Trời chiều dần dần chìm xuống, bầu trời cũng chậm chậm đêm đen đến. Mà hai người vẫn như cũ đứng tại khu rừng nhỏ trước. Điền Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía tịch mịch bóng đêm. Cùng không trung lơ lửng này trăng non lưỡi liềm. Rằng rặc mà nói, Tiểu Phàm, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi biết không, sư tỷ tâm lý rất nhớ ngươi a. Trương Tiểu Phàm chấn động trong lòng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sư tỷ, ta trở về. Điền Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy một chút, đột nhiên quay lại thân thể, thình lình phát hiện mình 2 năm không thấy tiểu sư đệ liền ở trước mặt mình. 2 năm, Trương Tiểu Phàm trở nên thành thục lời, vóc dáng mặc dù không tăng trưởng, nhưng cũng không phải rất thấp á. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía trước mắt cái này chính mình đã từng yêu say đắm sâu vô cùng sư tỷ. Trong lòng ấm áp vô hạn. Sư tỷ vẫn như cũ là một thân hồng trang, da thịt băng sáng óng ánh khiết, trắng nõn như tuyết, dung mạo thanh nhã tú lệ, mỹ lệ tuyệt luân, mái tóc tung bay nhảy múa, nghênh phong phấp phới, bưng phải là như cửu thiên tiên tử đồng dạng xinh đẹp vô song. Mê đảo chúng sinh, nhưng là giờ này khắc này, Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình khoảng cách trước mắt người sư tỷ này là gần như thế. Chưa bao giờ có gần như thế, trái tim run nhẹ nhẹ, Điền Linh Nhi trong mắt mơ hồ một mảnh, tựa hồ không thể tin được chính mình ngày đêm kêu gọi tiểu sư đệ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Mình, bình thường diện mạo, cô độc thân ảnh, kiên nghị ánh mắt, sớm đã thật sâu khắc trong lòng nàng. Mặc dù chưa như sinh tử người yêu đồng dạng khó phân lẫn nhau, trái tim ôm nhau, nhưng là 10 năm gần đây đến thanh mai trúc mã, như hình với bóng, khiến cho nàng đối tiểu sư đệ cảm giác có chút kỳ diệu. Đặc biệt là mấy năm trước tiểu sư đệ tính cách đại biến, dần dần đối nàng chẳng quan tâm, thậm chí ý đồ xa lánh nàng. Những này đều gây nên Điền Linh Nhi hiếu kỳ, sau cùng lại có muốn quân lấy hắn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Năm rộng tháng dài về sau, Điền Linh Nhi đối với hắn sinh ra mông lung, giống như tỷ đệ không phải tỷ đệ, cảm tình liền không có gì lạ. Đáng tiếc, một mực nỗ lực thanh trừ nàng ấn ký không tim không phổi người nào đó tự nhiên không có nghĩ tới những thứ này. Không phải do không cảm thán tạo hóa trêu người, thiên tâm khó dò, kiếp trước trở thành khất cái, kiếp này nhưng lại trở lại ngàn bách thế luân hồi trong một cái thế giới trong qua. Trương Tiểu Phàm đương nhiên không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, lần nữa lâm vào trước không biết bao nhiêu thế nghiệt duyên gút mắc. Hắn muốn làm liền là nắm giữ thực lực cường đại, bảo vệ mình người yêu thân nhân. Chỉ là, nếu như Trương Tiểu Phàm đem trí nhớ kiếp trước toàn bộ quên lời nói, xuất hiện kết quả chỉ sợ lại chính là như vậy, làm cho người buồn khổ yêu thương. Bóp cổ tay thở dài đi. Nhưng mà, coi là thật quên mất, không còn một mảnh một chút, cũng không nhớ nổi lời nói. Lần nữa tiến vào cửu u xuống Diêm La Điện đường phan, nhưng tỉnh ngộ Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ khóc lớn tiếng mắng mấy trăm năm, đem hại chính mình đau nhức không muốn tái sinh luân hồi Diêm La Vương cho sinh sinh khóc mắng chết. Đi, một lúc lâu sau, Điền Linh Nhi xoa xoa mông lung hai mắt, lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ, thực sự là ngươi sao? Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn Điền Linh Nhi như không rãnh như bạch ngọc mỹ lệ dung nhan, nhẹ nhàng nói, sư tỷ, là nhỏ Phàm, 2 năm không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Điền Linh Nhi thân thể một trận run rẩy, về sau nàng đột nhiên hướng về phía trước, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Trương Tiểu Phàm bình thường tang thương trên gương mặt nhào nặn một thanh, lại thu tay lại trên người mình hung hăng bóp một chút. Nhất thời nhíu mày chớp mắt địa đại hô đau đớn, nhìn về phía trước mặt mạc danh kỳ diệu Trương Tiểu Phàm như nói mê đất nỉ non nói, Tiểu Phàm, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bừng tỉnh đại ngộ Trương Tiểu Phàm liên tục gật đầu, kiên định nói, sư tỷ, ta xác thực vừa trở về. Trương Tiểu Phàm, hàng thật giá thật, không thể giả được. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi giật mình, khẽ giật mình, lại đưa tay tại Trương Tiểu Phàm trên mặt cùng trên người mình hung hăng nhào nặn 2 lần. Sỉ nha nhếch miệng đất, giọng dịu dàng hô, thật, vậy mà không phải đang nằm mơ. Tiểu Phàm, thật là ngươi. Điền Linh Nhi vui vẻ hô to kêu to, trong mắt chảy đầy kích động nước mắt, không lo được lau trên mặt nước mắt. Điền Linh Nhi kéo lên một cái Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, cao hứng vạn phần nói, Tiểu Phàm, ngươi rốt cục trở về đi. Sư tỷ thật là cao hứng áo. Hôm nào xuống núi lịch lãm nhất định phải mang ta lên nha. Nói đến đây, Điền Linh Nhi tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, quấn mục như hoa nụ cười trên mặt cứng đờ, hai tay dùng lực hung hăng tại Trương Tiểu Phàm trên mu bàn tay véo ghi lại. Diện mục đột ngột chuyển hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu sư đệ, ta tốt sư đệ, lần trước làm sao nói với ngươi, ngươi xuống núi lịch lãm vậy mà không mang tới sư tỷ ta. Nói, nên như thế nào nhượng sư tỷ phạt ngươi? Trương Tiểu Phàm đau đến trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, miễn cưỡng cười khổ một tiếng, vội vàng nói, sư tỷ, điểm nhẹ, lần trước là sư phụ sư nương làm chủ, ta nói bọn họ đều không nghe, chấm ngoặc kép, còn dám ngụy biện, rõ ràng là chính ngươi không dụng tâm qua thuyết phục, mẫu thân lâm trận đào ngũ, mà ngươi cái này ta ngày thường sở đãi không tệ tiểu sư đệ cũng trộm gian dùng mánh lới không tận tâm tận lực, chân thực tức chết lão nương. Điền Linh Nhi giận đùng đùng quát, trên tay khí lực cũng tại nộ khí tiệm thịnh trong thêm rất nhiều. Đau đến Trương Tiểu Phàm miệng bên ngoài mắt lác, toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, ảm đạm vô thần. Đương nhiên, bây giờ tu vi hơn xa Ngọc Thanh cảnh giới Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương. Đây đều là hắn giả vờ giả vịt cho Điền Linh Nhi nhìn. Ai, đáng thương người thành thật Trương Tiểu Phàm, không biết từ khi nào cũng biến thành dạng này âm hiểm. Chẳng lẽ là Vạn Kiếm Nhất dạy đến, cùng Điền Linh Nhi học, đều không giống a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.